Chương 108, ngươi lần này chết chắc. Không tệ, lại là nhị lang thần lần này vẫn như cũ là phong cách chiến thần áo giáp, còn có tiêu chuẩn tam tiên lưỡng nhận đao. Ánh mắt lạnh nhạt, uy nghiêm siêu cường thiên thần đại nhân, lần nữa ngạo kiều trở về. Nhị lang thần một tay nhấc lấy Tạ Vân Phi, một cái tay khác nắm binh khí. Mà tại trên lưng của nàng, một đôi cánh chim trắng loãng, mỗi lần chấn động, đều sẽ một trận bao táp, nhị lang thần liền sẽ bay ra mấy ngàn thước. Có tiền ngân chính là không giống với, trang bị đều bị bản thần tăng phát nổ hai lần, mẹ nó về nhà trong nháy mắt hoàn toàn mới. Có cần phải như thế kích thích chúng ta loại này điểu ti a, còn cho không cho điểu ti đường sống? Lần này chiến thần áo giáp giống như so với lần trước lợi hại hơn, chẳng lẽ là vì phòng ngừa bản thần tăng đại tuyệt chiêu bất quá, ngươi thêm giày 03cm, thật sự có thể ngăn cản bản thần tăng long trảo thủ sao? Cầu tặc, lần này ta nhất định phải đưa ngươi trẻ thành nhân côn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhị lang thần cắn răng nghiến lợi nói ra. Tạ Vân Phi bĩu môi, rêu cợt nói, nếu như bản thần tăng là ngươi nói, vừa rồi nên một đao chém chết ta mà không phải mang theo ta bay đi. Không có cha tấn đủ ngươi, bản thần chỗ nào bỏ được ngươi chết mất một đao làm thịt ngươi, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Cố chấp nhị lang thần từ đầu đến cuối không bỏ xuống được cái kia khúc mắc, giống như không ngược đánh Tạ Vân Phi đến vô cùng vô tận, liền không cách nào đi ra bóng ma. QNZ thật sự là làm khó dễ ngươi, mỗi lần đều muốn mang ta bay. À, thật kỳ quái, vì cái gì ngươi không có đến rơi xuống? Tạ Vân Phi rất bình tĩnh bị nhị lang thần dắt cổ áo, mặc dù treo ở giữa không trùng cảm giác chân, nhưng là Tạ Vân Phi lại sợ, cũng không thể tại nhị lang thần trước mặt nhận sợ hai ai. Nhị lang thần hừ một tiếng, nói, vì ngươi, bản thần thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, đây là phong thần sĩ bảng, dù là ngươi là 10 tòa sơn nhạc, ta QNZ dẫn theo ngươi bay. Lần này, đừng nghĩ lấy có người tới cứu ngươi. Ngươi lần này chết định cảm giác tốt điều dáng vẻ. Bất quá ngươi biến thành điểu nhân bộ dáng, thật xứng đáng ngươi hai danh hảo. Tạ Vân Phi mỉa mai đã kích nhị lang thần, lần trước đều cảnh cáo ngươi đừng lại báo thù, đều nói ngươi không phải là đối thủ của ta, tội gì lại đem chính mình rơi vào đi? A im miệng, nhị lang thần nghiêm nghị quát, nếu không phải ngươi, bản thân nơi nào sẽ thảm như vậy? Chúng ta là cừu hận bất cộng đái thiên, không chết không thôi. Vì sao Na Cha không có cùng ngươi đến? Tạ Vân Phi tò mò hỏi. May mắn bản thần tăng thể phách cường độ tới gần thiên tiên, nếu không cái này cường phong là có thể đem chính mình thổi thành vụ băng. Nhị lang thần nguyên bản băng lãnh thần sắc, trong nháy mắt đỏ lên, lần trước bị Na Cha cứu, nha đầu kia nhìn thấy chính mình bộ dáng, quả thực là nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lần này đến, chỗ nào sẽ còn mời nàng hỗ trợ? Na Cha đã là đầy bụng hoài nghi, nhị lang thần có miệng chớ biện. Những này nhục nhã, nhị lang thần tự nhiên đều đem chịu tội tính tại Tạ Vân Phi trên đầu. Xin mời cho ta tiến giai phong thần, chỉ đang nói chuyện khoảng cách, Tạ Vân Phi đối với hệ thống ra lệnh. 9527, trước mắt ngươi còn thừa 13.000 điểm cống hiến giá trị xác định thăng cấp sao? Hệ thống trợ thủ hỏi. Tạ Vân Phi cau mày nói ra, chờ một chút, nhớ kỹ ta có hơn 14.000 điểm cống hiến. Làm sao hiện tại liền thừa 13.000 đâu? Ngươi chẳng lẽ còn chụp điểm sao? Hệ thống trợ thủ máy mò cờ trả lời, bởi vì ngươi tấp nập mua sắm các loại đồ ăn vật cùng vật dụng hàng ngày, trong lúc đó tổn hao hơn 1.000 điểm cống hiến, lớn nhất tiêu phi đối tượng vì ngươi nhị đồ đệ chư manh manh. Thì ra là thế, Tạ Vân Phi xoa cảm, lại là không để ý trên đỉnh đầu nhị lang thần, ngay tại mang nàng đi một cái không biết tên địa phương. Cái kia trước thăng cấp một lần đi. Không thấy được ta có phiền phức gác? Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, đoán chừng cái này phong thần chỉ 10 cấp chính là cao cấp nhất, trước thăng một lần lại nói. Đề nghị thăng cấp đến 10 cấp, mới có thể thôi động phong thần chỉ hạng thứ nhất kỹ năng, phong cấm hệ thống trợ thủ nhắc nhở nói, giống như đang học sách hướng dẫn. Thăng cấp đến 10 cấp than bùn, cái này bao nhiêu cấp tha? Phong thần chỉ tổng cộng có cấp 100, mỗi 10 cấp giải phong một cái kỹ năng điểm. Hệ thống trợ thủ tiếp tục nhắc nhở. 20 vạn điểm cống hiến liền đổi lại như thế cái rác rưởi công pháp sao? Tạ Vân Phi khí toàn thân phát run. Nhị lang thần phát giác được Tạ Vân Phi biến hóa, cười lạnh nói, thế nào cầu tặc, hiện tại rốt cục sợ sao? Thật tốt nhìn xem mặt trời hôm nay đi, ngày mai ngươi liền không thấy được. Tiện tì Tạ Vân Phi trực tiếp mắng, dù là tràn đầy vô số hóa nghiệm, Tạ Vân Phi rất nhanh liền hạ quyết tâm, thăng cấp đến cấp 10. Bản thần tăng muốn thôi động cái thứ nhất kỹ năng tiếp thu 9527 thỉnh cầu, phong thần chỉ tiến vào thăng cấp hình thức, duy nhất một lần khấu trừ 10,000 điểm cống hiến giá trị, ngươi còn đem còn thừa 3.000 điểm cống hiến giá trị phong thần chỉ đã tiến vào thăng cấp hình thức, không cách nào sửa đổi 1, 2, 3, 4 thăng cấp hoàn thành phong thần chỉ hạng thứ nhất kỹ năng. Phong cấm giải tỏa. Rất tốt, Tạ Vân Phi nhe lấy răng, may mắn cất không ít điểm cống hiến, nếu không liền thật xong đời. Ngay vào lúc này, nhị lang thần phong thần xí bảng thu nạp, lại là từ không trung bay thẳng xuống. Tạ Vân Phi bị hung hăng đập xuống đất, nhị lang thần trực tiếp dùng tam tiên lưỡng nhận đao Tạ Vân Phi cổ họng, thần sắc lạnh lùng, lạnh giọng nói, nói đi sau cùng di ngôn, nơi này non xanh nước biếc, thích hợp ngươi an nghỉ tại đây. Ngươi rốt cục không còn cùng ta nói nhảm một đống. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm hàn quang loẹ loẹ tam tiên lưỡng nhận đao, kỳ thật ngươi đã sớm nên như vậy hử chuyện gần nhất, ta rốt cuộc hiểu rõ, ngươi hẳn là có cái gì kỳ lạ công pháp, tại bị công kích đến nhất định số lần về sau, liền sẽ buộc phát ra siêu cường lực số lượng. Đáng tiếc ta minh bạch quá muộn, chúng ngươi cái bẫy. Nhị lang thần oán hận nói ra, trước chặt hai tay hai chân của ngươi, lại lấy mạng chó của ngươi. Ngươi biết cũng không muộn. Tạ Vân Phi ha ha mỉm cười, nhìn qua nhị lang thần nói ra, kỳ thật, ngươi không tìm đến ta, ta cũng là sẽ tìm đến ngươi. Có ý tứ gì? Nhị lang thần ngây ngẩn cả người, lại là từ từ thu hồi binh khí, đứng thẳng lên thân thể, lạnh lùng nhìn Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi đột nhiên miết môi, cười lớn nói ra, tiện tì, đương nhiên là cho bản thần tăng giải độc cát. Tạ Vân Phi nói ra câu nói này thời điểm, người đã bước lướt mà ra, kỳ lân chi hỏa từ hai tay cháy hừng hực đứng lên, mà nhị lang thần tốc độ không thể so với hắn chậm, trở lại chính là một đao. Tạ Vân Phi hai tay chấn động, lại là hỏa diễm cuồn cuộn, tạo thành một đạo hỏa diễm bảo hộ tường. Thế nhưng là nhị lang thần lưỡi đao sắc bén vô cùng, trực tiếp tường lửa, vẫn như cũ hướng phía Tạ Vân Phi chán bổ tới, chỉ cần một đao này đến, chính là đầu người rơi xuống đất thơ y điếm.